Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 23, làm chủ gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Y Y nói, anh ấy còn nói về sau chị gả cho anh, chuyện của nhà họ Lâm ít quản chút, dù sao con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Chị nghĩ lại cũng đúng, nếu chị trông coi mấy đứa, người ta sẽ nói mấy đứa là đồ hèn nhát mà xem thường. Lâm Nhị Quân, chị cả, bọn em nguyện ý bị chị quản. Bọn họ không muốn lo mấy chuyện vặt trong nhà. Mấy đứa khác cũng nói theo. Bọn em nguyện ý bị chị quản. Bị chị cả quản tốt bao nhiêu, bao ăn bao uống bao cả học phí. Không để ý tâm tư mấy anh em nhà họ Lâm, coi như hiện tại bọn họ không có thiểu tâm tư, Lâm Y Y cũng sẽ không quản bọn họ, nói cái gì mà bây giờ còn chưa phạm sai lầm đều là nói nhảm, Lâm Y Y không có quan hệ với bọn họ, dù cô chiếm thân thể đại nha kiếp trước nhân kiếp này quả cô cũng chỉ muốn đối xử tốt với Lâm Ngũ Đệ. Có điều ý nghĩ của Lâm Y Y không thể nói ra được, Lâm Y Y suy yếu nằm vật xuống giường, cô nói. Chị đây chỉ là một cô gái sắp lấy chồng, nếu xen vào chuyện nhà mẹ đẻ, sẽ bị người ta nói quản quá rộng, huống hồ trong nhà có đại quân, anh cả như cha, chị tin tưởng đại quân sẽ chống đỡ được cái nhà này. Lâm đại quân không muốn chống đỡ cái nhà này, nó chỉ muốn chị cả đến nhà họ Tiêu, sau đó mang theo bọn họ đi làm tiền. Lâm Y Y lại nói, đại quân, sau khi chị xuất giá, chuyện trong nhà liền giao cho em, trong công chung cũng giao cho em quản, tiền sính lễ của chị xuất giá có lương thực tiền bạc, đường hỉ, những thứ này đều giao cho em quản, dù sao bây giờ chị là người đứng đầu một nhà, em nói cho chị biết, em có thể quản tốt nhà này không? Lâm đại quân vốn là muốn cự tuyệt nhưng nghe được lương thực tiền cùng đường hỉ cũng giao cho anh ta quản, cự tuyệt liền không nói ra, cậu ta lập tức nói. Chị yên tâm, em nhất định có thể. Lâm Y Y mỉm cười vui mừng với Lâm đại quân. Chị tin tưởng em, Lâm Đại Quân nhìn Lâm Y Y, nội tâm có chút vi diệu, chị lại tin tưởng cậu ta như vậy. Lâm Nhị Quân nắm tay, trong lòng rất mất hứng, dựa vào lương thực tiền cùng đường hỉ gì đều giao cho anh trai quản. Cũng bởi vì anh trai là anh cả sao, nhưng anh trai nào có thông minh như mình, trước kia mình nói cái gì, anh trai liền nghe cái đó. Nhưng cậu ta không thể phản bác, một người là anh trai cả, một người là chị cả, cậu ta có thể nói cái gì. Lâm Y Y lại nói. Đại quân, nếu em nói có thể quản lý tốt nhà cửa, có thể quản nổi được gia đình này, vậy bây giờ em mang theo các em trai quét dọn vệ sinh trong nhà trước, sau đó nhấc đầy nước bể nước, ngày mai nhà họ Tiêu muốn đến hạ sính, tình huống như nhà chúng ta cũng không thể được. Lâm đại quân vừa mới cam đoan có thể gánh vác được gia đình này, hiện tại đương nhiên không thể cự tuyệt cho nên anh ta nói. Chị yên tâm, em hiện tại đi. Lâm Tam Quân mới 12 tuổi, luôn đi theo anh trai. Lâm Tứ Quân mới 10 tuổi cũng không có chủ kiến, cho nên Lâm Đại Quân muốn dẫn bọn họ đi làm việc, bọn họ liền đi theo. Lâm Y Y nói, Nhị Quân ở lại, chị còn có chuyện muốn nói với em. Lâm Nhị Quân lưu lại, nhưng sắc mặt có chút không tốt, cậu ta cúi đầu, nhìn ngón chân mình. Lâm Y Y nói, Nhị Quân, chị muốn thương lượng với em một chuyện. Lâm Nhị Quân ừ một tiếng, đây là giận dỗi ai đây? Lâm Y Y mới không thèm để ý cô dựa vào giường, tiếp tục nhu nhược nói. Nhị Quân, em cùng năm với đại quân, tuy rằng đại quân chiếm lấy sớm sinh ra thành anh trai, nhưng chị biết em thông minh hơn em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đại quân chính là anh trai, trên thân phận, sau khi chị xuất giá, em ấy chính là đương gia của gia đình này, cho nên lương thực tiền bạc, đường hỉ, đều chỉ có thể giao cho em ấy quản lý. Chỉ có điều chị hy vọng em có thể trợ giúp đại quân, nhớ kỹ từng phần tiền đại quân tiêu, nếu như em ấy có chỗ làm sai, em đều có thể nhắc nhở em ấy, các em là anh em, phải đốc thúc lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau mới được. Lâm Nhị Quân ồ một tiếng. Lâm Y Y tiếp tục nói. Có một số gia đình, trai cả không thể đảm đương nổi bề mặt, dựa vào con trai thứ hai, con trai thứ ba thừa dịp, ngay cả quyền quản gia cũng cho con trai thứ hai và con trai ba, nhưng nhà chúng ta không thể làm như vậy, nhà chúng ta phải đoàn kết hữu ái. Lỗ tai Lâm Nhị Quân vừa động, trai cả làm chủ gia đình cũng không phải gia đình nào cũng như thế, có vài người nhà coi trọng con trai thứ hai và con trai thứ ba, nếu trai cả phạm sai lầm, đó có phải là không thể làm chủ gia đình nữa hay không? Cách chương.